trái dưới dàn hoa tím, mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa, như cây khô vẫn chờ đợi lá, như dàn hoa mong nhớ sương đêm, như một cánh chim trao mình trên biển chờ con nước lên. Anh đến tìm em dưới dàn hoa tím, anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa, như rừng cây vẫn chờ đợi gió, như dàn hoa mong nắng ban mai, như một cánh chim muôn chân trời xa thẳm tìm về bên em. Ta yêu nhau nắng mưa không hề phai, ta thương nhau như muối ba năm muối đường con mặn, như gừng chiến thảm cay hơi con cay. Ta yêu nhau như tình quê ta đó, như dòng sông Lam soi bóng núi hôm nay, như dòng sông Lam xanh mãi quê hương này. Em vẫn chờ anh dưới dàn hoa tím, mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa, như cây khô vẫn chờ đợi lá, như dàn hoa mong nhớ sương đêm, như một cánh chim trao mình trên biển chờ con nước lên. Anh đến tìm em dưới dàn hoa tím, anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa, như rừng cây vẫn chờ đợi gió, như dàn hoa mong nắng ban mai, như một cánh chim muôn chân trời xa thẳm tìm về bên em. Ta yêu nhau không hề phai, ta thương nhau như muối ba năm muối đường con mặn, như gừng chiến thảm cay hơi con cay. Ta yêu nhau như tình quê ta đó, như dòng sông Lam soi bóng núi hôm nay, như dòng sông Lam xanh mãi.